Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 27, 27, Khô Á Tháp vs Japheth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Khô Á Tháp bên cạnh, đám người đi lên một ngắn thuận lợi đường đinh ghê. Khô Á Tháp vừa đi vừa giới thiệu ma thú phân bố, cùng với bọn chúng giai cấp. Đám người là mồ hôi lạnh thẳng từ cái trán không ngừng chảy xuôi xuống. Thật sự là quá may mắn, đây là tất cả mọi người lúc này nội tâm suy nghĩ. Chỉ cần Khô Á Tháp mới vừa nói tới những ma thú kia, tùy tiện đi ra cái hai ba đầu, bọn hắn chút người này, có thể liền lập tức toàn quân bị diệt. Các ngươi trong này, không nên làm ra quá lớn âm thanh đi ra, rất nhiều ma thú đều không thích ầm ĩ, trêu đến bốc hỏa, lao ra một trận quét ngang, các ngươi liền trực tiếp sát bên A, còn có. Nói tới chỗ này Khô Á Tháp dừng một chút, nhìn sang Lưu Phong, đạo. Vẫn là chính là không cần khinh thị nơi này bất luận cái gì một cái ma thú, trí tuệ của bọn nó cao vô cùng, ít nhất ngươi không được các ngươi kém. Bị Khô Á Tháp nghiêng mắt nhìn đến Lưu Phong có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Tô Phỉ thấy thế, không khỏi che lấy miệng nhỏ yêu kiều cười. Bây giờ đã rất tới gần Hắc Long địa bàn chỗ, nhàn nhạt Long Uy bắt đầu lan ra, tại cái này Long Uy bao phủ trong địa bàn. Đấu khí cùng với ma lực vận chuyển đều phải so với tại bình thường muốn khó hiểu rất nhiều. Lưu Phong cũng là lặng lẽ vận chuyển hai vòng chân khí, bất quá còn tốt. Cũng có lẽ là bởi vì chân khí là cũng không thuộc về đây là thế giới sức mạnh. Long Uy đối với nó uy hiếp cực kỳ nhỏ yếu, nhỏ đến thậm chí có thể bỏ qua không tính. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa sư hống vang lên, tiếng giống bên trong tựa hồ còn kèm theo đau đớn. Ngay sau đó, một tiếng xé rách phía chân trời long ngâm cũng nghĩ tới. Nghe thấy tiếng long ngâm, trong lòng mọi người đột nhiên run lên, cự long. Đại lục trừ thần bên ngoài đỉnh phong tồn tại, lần này mục tiêu của bọn hắn. Khô Á Tháp nghe thấy tiếng kia sư hống sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, quay đầu thúc giục nói. Nhanh, nhanh lên, sư ba đang cùng Hắc Long chiến đấu, chúng ta nhanh đi. Nói xong, dẫn đầu liền hướng tiếng long ngâm truyền đến chỗ lao vụt mà đi. Đám người nhanh chóng đi theo mà lên. Nhánh cây ở bên tai bay qua, thân cây đang nhanh chóng lui lại. Tại chạy gấp 2 sau 3 phút, phía trước màn sáng lên, ánh mắt trống trải, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đám người mắt cầu kịch co lại, liền Lưu Phong trái tim cũng là đột nhiên nhảy một cái. Ánh mắt ngoài mấy chục thước, một đầu ma thú to lớn đang cùng Hắc Long Japheth đối mắt. Thân thể khổng lồ, thẳng có cao 7-8 mét lớn, đầu sư tử, quái đuôi. Sừng hưu, tượng cực kỳ trên địa cầu trong truyền thuyết thủy thú. Kỳ lân, mà đổi thành một bên, nhưng là Hắc Long Japheth, dài ước chừng mười mấy thước thân thể, khổng lồ lân phiến kèm ở bên trên, lóng lánh màu mực tia sáng, một đôi màu đen cự xí không ngừng vỗ, thổi đến cây cối chung quanh lay động không thôi, miệng rồng bên trong, khói đen phun ra, thổi tan. Đang tại đôi mắt một thú một con rồng, cảm thấy đám người đến. Cũng không có quá để ý tới, chỉ là đưa ánh mắt bỏ vào Khô Á Tháp trên thân. Sư ba ánh mắt có chút kinh hỉ, mà Hắc Long Japheth nhưng là có chút lo nghĩ, nếu là nó toàn thịnh thời kỳ, làm sao đưa chúng nó để vào mắt. Nhưng là bây giờ khác biệt, kể từ cái kia đồ chết tiệt từ bụng mình bên trong sau khi chạy ra ngoài, liền hấp thụ nó đại bộ phận sức mạnh, để chính mình từ thánh giai đình rớt xuống cửu giai đình. Gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nghiêu hống, Khô Á Tháp cũng là hiện ra bản thể, cao mười mấy mét cự nghiêu, lần nữa hiện ở trong mắt mọi người. Đạp lên cực lớn bước chân, đi đến sư ba bên cạnh, ngoác ra cái miệng rộng hợp lại. Hắc hắc, lão sư tử, người quá không có suy nghĩ, đánh nhau vậy mà đều không gọi ta Khô Á Tháp. Người tên quỷ lười này, không phải thích nhất ngủ sao? Lần trước ta đi tìm ngươi, kết quả một mực chờ nửa tháng. Một tiếng giống to cũng từ sư ba trương hợp kia trong miệng xông ra. Hắc hắc, Khô Á Tháp, sư ba, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ các ngươi, nếu là ở ta trước đó, các ngươi bực này sâu kiến tồn tại, sao dám khiêu khích ta Hắc Long uy nghiêm. Một tiếng long ngâm âm thanh xen lẫn ngôn ngữ của nhân loại từ Japheth trong miệng phun ra. Hừ, Japheth, ngươi đừng tưởng rằng tử vong xâm lâm là ngươi long pháo đài. Chúng ta tử vong xâm lâm ma thú chưa bao giờ sợ các ngươi cự long, hơn nữa ngươi cũng biết đó là ngươi trước đó, ta chỉ biết rõ chúng ta bây giờ sẽ không sợ ngươi chính là. Khô Á Tháp phát ra hừ lạnh một tiếng, Sư bà ở một bên liên tục điểm viên kia cự đầu, biểu thị đồng ý, một đầu trâu chết, vậy mà ngông cuồng như thế, ta liền tới nhìn ngươi một chút, ngoại trừ tìm người bên ngoài, còn có bản lãnh gì? Hắc lão Ya Phét nổi giận mắng, quạt cự xí, hướng Khổ Á Tháp bổ nhào mà đến. Hàn Ước, chính các ngươi tìm cơ hội hạ thủ, ta cùng sư ba ngăn lại nó. Ngửa đầu một tiếng giống to, vô số phong nhận hướng Ya Phét bao phủ mà đi, bên cạnh sư ba cũng là một chút ẩn ý lưỡi đao phun ra. Nhìn xem bắn nhanh mà đến phong nhận, Ya Phét một ngụp ăn mòn long tức phun ra, đem biến mất sạch sẽ. Chế diễu âm thanh truyền ra, Khô Á Tháp, ngươi chẳng lẽ liền chi hội dùng cái này nhỏ yếu như vậy mà pháp sao? Cái này ngay cả ta lân giáp đều chặt không phá, không để ý tới hắc long chế diễu. Khô Á Tháp một tiếng giống to, chung quanh cây cối bắt đầu điên cuồng lớn lên, mười mấy mét to thân cây huyền giống như rắn độc hướng trên không Ya Phét quấn đi. Nhìn thấy quấn tới đại thụ, Ya Phét hừ lạnh một tiếng, miệng lớn bên trong bắt đầu thì thào nói thầm, thê lương mà tối tăm tiếng ngâm sướng vang vọng phía chân trời. Long ngữ ma pháp, liệt viêm phong bảo, giống như dáng đỏ lớn như vậy hỏa lượn lờ xuống, đem quấn quanh mà đến đại thụ cháy hết sạch. Ma bảo thuật, hét lớn tiếng vang lên, đó là sư ba chuẩn bị đã lâu bát giai ma pháp. Giống như bom tầm thường ma bạo thuật tại Ya Phét thân thể khổng lồ bên trên nổ tung lên, mặc dù ma pháp cũng không có đối với Ya Phét tạo thành thực chất tổn thương, thế nhưng lại vẫn như cũ đau đớn không thôi. Một tiếng rồng gầm phẫn nộ vang lên, đáng giận, các ngươi tất nhiên làm thương tổn vĩ đại hắc long cơ thể. Một phiến cự xí, lên phía không trung. Trong thiên địa ma pháp nguyên tố nhanh chóng bắt đầu tao động. Chính các ngươi cẩn thận, nó phải dùng sử dụng cửu giai long ngữ ma pháp. Dòng giã 3 phút, mãnh liệt ma pháp ba động hết thảy kéo dài 3 phút. Không có phi hành ưu thế đám người, đành phải trơ mắt nhìn hắc long Ya Phét đem cái này khổng lồ long ngữ ma pháp chuẩn bị hoàn tất. Hừ, Khô Á Tháp, tiếp nhận vĩ đại hắc long lửa giận a. Ya Phét to rõ tiếng long ngâm bên trong có chút ít đắc ý. Vẫn thạch thiên hàng. Chân trời chậm rãi xuất hiện một khỏa hỏa tinh, cấp tốc hướng Khô Á Tháp đập tới, coi như không nhìn cái kia lóe lên yêu dị hỏa mang, chỉ là cái kia va chạm mạnh mẽ lực, liền không có dám đi ngạnh bính ảnh đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khô Á Tháp trong con mắt lớn cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm lao nhanh đập tới thiên thạch. Tới gần, càng ngày càng tiến vào, xa xa tất cả mọi người đã chịu không được cái kia nhiệt độ cao rừng rực. Cấp tốc chạy tứ tán ra. Hỏa ở thật lớn thiên thạch tại Khô Á Tháp trong con mắt không ngừng phóng đại. Đại địa chi thuẫn, một tiếng quát khẽ âm thanh tại thiên thạch đến Khô Á Tháp trôi chảy hơn 10 mét chỗ lúc, từ hắn trong miệng thốt ra. Phanh, phanh, tiếng nổ thật to từ Khô Á Tháp chung quanh vang lên, một tầng cực kỳ thật dày hình tròn thổ thuẫn lóng lánh nồng đậm màu vàng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thiên thạch vẫn như cũ hạ xuống. Cùng đại địa chi thuẫn trọng trọng đánh vào nhau. Bành, bành, kinh thiên động tiếng va đập theo đầy trời bụi trần đột nhiên vang lên. Nơi xa chúng người kìm lòng không được cài đóng hai lỗ tai, nghĩ yếu bớt mãnh liệt này tạp âm đối với người ta hủy hoại. Hết thảy đều kết thúc, chiến trường hiện ra, chỉ thấy Khô Á Tháp thân thể cao lớn máu me đầm đìa, càng có một chút vết thương lộ ra cháy đen sắc, rõ ràng là bị nhiệt độ cao nướng dấu hiệu. Lưu Phong âm thầm lắc đầu. Xem ra Khô Á Tháp cũng không phải hắc long Ya Phét đối thủ a. Hắc long dù sao cũng là hắc long, cự long nhất tộc tiên thiên ưu thế liền có nhiều lắm. Cách chương